như vậy thì cũng thôi, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ liên thủ miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó. Nhưng nếu gặp phải một cái quần tộc hư không hải kình, đó lại là một chuyện cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới lại gặp phải hư không hải kình, loại sinh vật hải dương trong truyền thuyết này. Theo ghi chép, hư không hải kình hình thể khổng lồ, sống lâu cổ lão, toàn thân là chí bảo, chân quý nhất chính là hải kình tâm tủy huyết. Hải kình tâm tủy huyết, đám thuyền viên xì xào thảo luận, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhìn về phía vài đầu hư không hải kình còn chưa buông tha đuổi giết ở phía sau. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Luận thể phách sinh mệnh, loại hư không hải kình trưởng thành này, chiến lược ít nhất có thể so với tôn giả, so với tham thiên thụ yêu, cấp bậc sinh mệnh còn cao hơn một bậc. Tưởng tượng lại năm đó, tham thiên thụ yêu kia đã mang đến cho Triệu Phong lợi ích cực lớn, giá trị trên người hư không hải kình này càng không thể đánh giá. Hải kình tâm tủy huyết là tinh túy huyết nguyên ẩn chứa bên trong tạng phủ tâm mạch của hư không hải kình. Tâm tủy huyết này, tắm gội toàn thân, có công hiệu thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể tăng lên cấp bậc sinh mệnh. Cho dù đối với tôn giả đan nguyên cảnh cũng có hiệu quả không tệ. Nếu là chân chủ cấp sử dụng, đối với thể phách sinh mệnh, tu vi nội tình đều có sự đề thăng tăng vọt. Lâu Lan Chỉ Thủy giải thích cho Triệu Phong biết hiệu quả của hải kình tâm tủy huyết. Triệu Phong sau khi nghe xong, trong ánh mắt nhìn về phía vài đầu hư không hải kình ở phía sau không khỏi biểu lộ một tia nóng bỏng. Thử nghĩ, lấy hình thể sinh vật hải dương hư không hải kình to lớn khổng lồ như vậy, nguồn suối động lực trái tim của nó sẽ là cường đại đến mức nào? Hải kình tâm tủy huyết là tinh túy huyết nguyên ẩn chứa trong trái tim hải kình, ý nghĩa giống như mộc linh tinh phách đối với tham thiên thụ yêu vậy. Bất đồng chính là, mộc linh tinh phách trọng điểm là trợ giúp đối với tâm hồn. Mà hiệu quả của hải kình tâm tủy huyết này chủ yếu là nhằm vào thể phách sinh mệnh, tu vi nội tình. Lực lượng linh hồn, tinh thần ý cảnh của ta cũng hoàn toàn đạt tới cấp bậc tôn giả, duy nhất thiếu khuyết chính là tăng trưởng về mặt tu vi. Trong lòng Triệu Phong máy động, tác dụng hấp dẫn của hải kình tâm tủy huyết đối với hắn thật sự quá lớn. Vật ấy chính là thích hợp với hắn, giảm tốc độ lại một chút đi. Trong lòng Triệu Phong có quyết định, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Nếu như hư không hải thiên chu phi hành quá nhanh, vài đầu hư không hải kình phía sau sớm hay muộn gì cũng sẽ bị bỏ xa. Lâu Lan Chỉ Thủy chấp hành mệnh lệnh, nàng hiểu được ý tứ của Triệu Phong, phi thường cẩn thận, thích hợp giảm chậm lại tốc độ phi hành của hải thuyền. Lúc này, còn có 4, 5 đầu hư không hải kình gắt gao bám theo hư không hải thuyền. Chỉ cần thoát khỏi 2-3 đầu nữa, còn lại 1-2 đầu là có thể xuống tay rồi. Triệu Phong phóng thích linh thức, quan sát phía sau, từ sau khi lần trước cảm giác được nguy cơ, hiện tại Triệu Phong ngay cả thần linh nhãn cơ bản thị lực nhìn thấu triệt, cũng không dám dễ dàng vận dụng, nhiều nhất sử dụng linh thức cảm quan. Linh thức cảm quan tự nhiên kém xa thần linh nhãn, có khả năng nhìn thấu triệt trưởng khống, nhưng mà một ít tôn giả, nhiều lắm cũng chỉ là như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, vút, thuyền Lam Lôi Hải Thiên ở trên vụ hải phi hành, cùng vài đầu hư không hải kình bảo trì một khoảng cách vi diệu. Nửa canh giờ sau, chủ nhân, vài đầu hư không hải kình này dường như có trí tuệ nhất định, bảo trì khoảng cách lẫn nhau, cũng không chịu tách ra. Lâu Lan Chỉ Thủy nói, sắc mặt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, một màn này, hắn tự nhiên cũng thấy được. Một đầu hư không hải kình trưởng thành, hắn và Khô Lâu Đường chủ liên thủ cũng có thể chiến thắng, nếu là 2 đầu, thì lại có chút quá sức rồi. 4. 5 đầu hư không hải kình, cho dù là cường giả đại đan nguyên cảnh đích thân tới, cũng phải tránh lui mấy bước. Đúng lúc này, ục, trong hải dương phụ cận, sóng vỗ mênh mông, đột nhiên truyền đến một cỗ thanh âm trầm thấp kinh thiên động địa. Thanh âm gì vậy? Đám thuyền viên trong hư không hải thuyền, khí huyết dâng trào, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Ân, trong lòng Triệu Phong nhảy dựng, thân thể trầm trọng, hô hấp nặng nề, cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Bồng oanh, hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng linh thức quan sát, trong hải dương phía dưới, một cột sóng lớn phóng thẳng cửu thiên, truyền đến một cỗ áp lực mạnh mẽ không thể chống cự. Không tốt, chạy mau. Linh thức của Triệu Phong bắt giữ được, trong sóng nước ngập trời đột nhiên xuất hiện một cái cự ảnh hôi lam sắc khổng lồ kinh khủng, gần phần đầu lộ ra một bộ phận, chính là một cái miệng rộng như hắc động, liền có thể nuốt hết cả một ngọn núi nhỏ. Trong hải thuyền, đám thuyền viên kinh hãi khiếp vía, có loại cảm giác hít thở không thông. A, một cỗ khí tức sinh vật hải dương khổng lồ, khiến cho nguyên khí khu vực một phương thiên địa phụ cận giống như xoáy nước hội tụ, hình thành một cái đại thế ngập trời. Vút, thuyền Lam Lôi Hải Thiên cật lực phi hành. Cự ảnh hôi lam sắc bên dưới mở ra miệng lớn, mạnh mẽ hít một cái, sản sinh một cái quang toàn hơi nước đường kính nửa dặm. Lực hấp xả khủng bố, khiến cho tốc độ thuyền Lam Lôi Hải Thiên giảm mạnh. Phanh, cự ảnh hôi lam sắc kia hoàn toàn bay ra khỏi hải dương, hình thể khổng lồ, chiều dài đến gần 10 dặm, là một đầu hư không hải kình càng to lớn hơn. Hít, đám thuyền viên hít mạnh một ngụm lãnh khí, Lâu Lan Chỉ Thủy trừng mắt há miệng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước mặt cỗ đại thế ngập trời vô cùng to lớn kia, thuyền Lam Lôi Hải Thiên căn bản không có lực phản kháng, từng chút một bị hư không hải kình to lớn há miệng nuốt chừng. A, à, trong hư không hải thuyền, mọi người đều thét lên một trận. Tầm nhìn mọi người dần dần bị một mảnh hôn ám tối đen như mực thay thế. Thình thịch, phanh phanh phanh, hư không hải thuyền tiến vào trong cơ thể hư không cự hải kình, va chạm lăn lông lốc một trận. Mọi người trong thuyền, cả đám đều té ngã xiên xiên xẹo xẹo. Chỉ có Triệu Phong là đứng lặng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, lóe ra vẻ suy tư. Sau khi hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ, khí lực, huyết mạch của Triệu Phong có sự thuế biến tẩy luyện nhất định, cũng cường đại hơn trước rất nhiều, chỉ luận thể chất, đã là có thể so với tôn giả đan nguyên cảnh. Cho nên dưới tình huống như thế này, hắn còn có thể duy trì ổn định cân bằng. Đầu hư không cự hải kình này, so với hải kình trưởng thành bình thường, mạnh hơn không chỉ mấy lần. Cấp bậc ít nhất là đại đan nguyên cảnh, thể phách sinh mệnh, chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ sợ đã là tiếp cận cấp bậc hư thần cảnh rồi. Linh thức của Triệu Phong quan sát bốn phía, luận hình thể, đầu hư không cự hải kình này so sánh với đám hư không hải kình lúc trước lớn hơn không chỉ gấp đôi. Đây chỉ sợ là một con đầu mục của quần tộc hư không hải kình. Lâu Lan Chỉ Thủy mỉm cười chua xót. Triệu Phong quan sát thật lâu sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đầu hư không cự hải kình này, chiến lực uy hiếp tuyệt đối vượt qua Hồ Tác Vương, Bát Hoang Tôn Chủ lúc trước. Hình thể hải kình rất khổng lồ, cho dù ta thi triển hư không đồng chảm cũng xa xa không uy hiếp đến được điểm yếu hại của nó. Trong lòng Triệu Phong trầm trọng, ví dụ như nói, đầu hư không cự hải kình này, bộ vị trái tim của nó so với một căn phòng ốc bình thường còn lớn hơn rất nhiều, có thể so sánh với một cái cung điện lầu các. Mà hư không đồng chảm của Triệu Phong, về bản chất chính là thanh mâu phong chảm dài 3 thước tiến hành hư không Nazi mà thôi. Nếu như là vật chất hoặc năng lượng thể tích quá lớn, Triệu Phong căn bản không thể hư không Nazi được. Dài 3 thước, đối với hư không cự hải kình thể phách sinh mệnh khổng lồ mà nói, loại trình độ công kích này chỉ giống như ngón tay bị cắt rách ra một chút mà thôi. Hư không đồng chảm, hiện tại chính là huyết mạch đồng thuật cực mạnh của Triệu Phong, có thể miễu sát đại bộ phận cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Nhưng thế gian không có chiến kỹ nào hoàn mỹ vô địch tuyệt đối. Hư không cự hải kình, ở một trình độ nhất định chính là khắc chế hư không đồng chảm, đồng thời cũng khắc chế đại bộ phận các loại bí thuật công kích đơn thể. Trong lúc nhất thời, Triệu Phong lâm vào suy tư ngắn ngủi. Ục ục ục, hư không hải thuyền chuyển động một trận, rơi vào trong một cái không gian chất lỏng nhầy nhụa. Không tốt, đó là dịch tiêu hóa của hư không hải kình. Lâu Lan Chỉ Thủy hô nhỏ một tiếng. Dịch tiêu hóa, linh thức của Triệu Phong vừa mới tìm hiểu, liền cảm thấy một luồng lực lượng ăn mòn rất mạnh truyền đến. Luồng lực lượng ăn mòn kia, cường giả cấp bậc chân chủ cấp dính phải một chút, trong khoảnh khắc sẽ bị phân giải tiêu hóa sạch sẽ. Loại sinh vật hải dương hư không hải kình này, đại đa số đều là thông qua nuốt sống đại lượng yêu thú cùng nhân loại, thậm chí thôn vệ cả một chiếc hải thuyền, ở trong cơ thể tiến hành tiêu hóa. Một gã lão thuyền viên nói, chất lỏng nhầy nhụa kia, đem cả hư không hải thuyền bao vây lại. Đám thuyền viên Lâu Lan Chỉ Thủy, làm ra đủ loại cố gắng, cũng đều không thể nhúc nhích. Chất lỏng nhầy nhụa kia, còn len lỏi thật lên trên thân của hư không hải thuyền, thậm chí có hiệu quả phong hóa nhất định. Chủ nhân, chúng ta phải làm gì đây? Lâu Lan Chỉ Thủy lục thần vô chủ, mặt mày thất sắc. Sắc mặt Triệu Phong trầm tĩnh, khoát tay đem Khô Lâu Đường chủ xuất ra. Mọi người cùng nhau thương thảo phỏng đoán. Dù sao, Triệu Phong đối với hư không hải kình cùng với bản thân hư không hải, thiếu khuyết một ít hiểu biết thường thức. Hải thuyền có thể kiên trì được bao lâu? Thần linh nhãn của Triệu Phong lần đầu tiên nhìn thấu triệt, liền phát hiện thuyền Lam Lôi Hải Thiên có dấu hiệu bị chậm rãi ăn mòn tiêu hóa. Vật liệu chế tạo thuyền Lam Lôi Hải Thiên, đến từ hư không hải dương, có tính chống sói mòn rất mạnh, về mặt phòng ngự cũng có thể trong thời gian ngắn chống cự tôn giả bình thường. Chẳng qua dịch nhờn tiêu hóa của hư không hải kình này, cũng tuyệt đối bất phàm a. Gạch nối, mọi người bắt đầu thảo luận, cuối cùng, mọi người cho ra một cái kết luận, thuyền Lam Lôi Hải Thiên, nhiều nhất có thể kiên trì được 1 tháng. Nếu có sung túc nguyên tinh thạch, trường kỳ khởi động trận pháp phòng ngự, thời gian có thể đạt tới chừng hơn 2-3 tháng. Đám thuyền viên đều bắt đầu bận rộn hành động. Rất nhanh, ngoại tầng thuyền Lam Lôi Hải Thiên nổi lên một tầng quang màng hôi lam sắc, nhằm ngăn cản chất nhầy trong không gian tiêu hóa. Thuyền trưởng, lực lượng chất nhầy kia quá mạnh mẽ, trận pháp tiêu hao rất nhanh. Cái này chỉ sợ sẽ cần phải tiêu hao đại lượng nguyên tinh thạch mới được. Lâu Lan Chỉ Thủy gấp giọng nói, yên tâm, trước ổn định thế cục rồi hãy nói sau. Thanh âm Triệu Phong chấn định, không có một tia gợn sóng. Lần này hắn từ trong di tích tử thánh đi ra, mang theo đại lượng tài nguyên chân quý, kể cả một ít tinh thạch cực kỳ chân quý ra ngoài. Ục ục ục, hư không cự hải kình nuốt chừng hải thuyền, tiến vào trong biển sâu, những nơi nó đi qua, cái miệng lớn tối om như hắc động kia, không một chút cố kỵ, nuốt đi hết phần đông các sinh vật hải dương. Trong phiến hải dương này, hư không hải kình là một trong những tồn tại đứng đầu của chuỗi thức ăn. Chủ nhân, lấy thể chất của ta, chỉ có 5-6 thành nắm chắc có thể đột phá không gian chất nhầy này. Về phần có chạy thoát được hay không, thì lại không thể đoán trước. Khô lâu đường chủ nói, trong lòng Triệu Phong thở dài, thân thể khô lâu đường chủ là do cốt cách cấu thành, trong số mọi người chính là mạnh nhất, hơn nữa còn có khả năng kháng ăn mòn rất cường đại. Ngay cả hắn cũng đều không nắm chắc quá lớn, những người khác càng khó có thể chính diện bỏ chạy. Nửa canh giờ, đầu hư không cự hải kình này đã tiến vào trong biển sâu. Ao ao, ầm ầm, trong biển sâu, sóng nước quay cuồng, thanh thế kinh thiên. Khu vực phụ cận đột nhiên chợt hiện từng cỗ khí tức sinh vật hải dương khổng lồ, số lượng hư không hải kình không ngừng tăng trưởng lên. Hơn 10 đầu, mấy chục đầu, trên 100 đầu hư không hải kình, chúng ta hình như đã tiến nhập vào quần tộc hư không hải kình rồi. Chương 577, Tu Vi Đại Tiến, chúng ta giống như đã tiến nhập vào quần tộc hư không hải kình rồi. Mọi người trong hải thuyền, da đầu run lên một trận, lâm vào sợ hãi cực độ. Khu vực biển sâu, từng luồng khí tức sinh vật hải dương khổng lồ kia, mỗi một luồng đều đại biểu cho một đầu hư không hải kình trong truyền thuyết. Những luồng khí tức này, đa phần đều là hư không hải kình trưởng thành, chiến lực cũng đều mạnh hơn tôn giả đan nguyên cảnh bình thường. Phần đông các luồng khí tức sinh vật hải dương khổng lồ này hội tụ ở cùng một chỗ, sản sinh ra uy thế khủng bố, đủ để khiến cường giả bình thường hồn phi phách tán. Hít, mọi người trong thuyền hít mạnh một ngụm lãnh khí, ai nấy đều ngừng lại hô hấp. Phanh phanh phanh phanh, tiếng tim đập của đám thuyền viên, ở trong hải thuyền tĩnh mịch, không ngờ lại rõ ràng đến như thế. Trừ phi đạt tới cấp bậc vương giả hư thần cảnh mới có thể bình yên không việc gì, nếu không cho dù là đại đan nguyên cảnh, cũng sẽ chết không chỗ chôn thân. Trong lòng Triệu Phong trở nên nghiêm trọng, trong phần đông các hư không hải kình kia, cũng có vài đầu cự hải kình, cùng đầu cự hải kình cắn nuốt chiếc hải thuyền này, thực lực chẳng phân cao thấp, sàn sàn như nhau. Số ít những hư không cự hải kình này, thể phách sinh mệnh càng cường đại hơn, tôn chủ đại đan nguyên cảnh bình thường chỉ sợ cũng đều không thể cùng bọn chúng chính diện đối kháng. Dưới tình huống như thế này, Triệu Phong cũng thúc thủ vô sách, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Điều duy nhất mà hắn có thể làm, đó là cái gì cũng không làm, tận lực thu liếm khí tức. Ục ục ục, hư không cự hải kình ở trong biển sâu bơi đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nặng nề kinh hồn, cùng đồng loại phụ cận chào hỏi. Mọi người trong hải thuyền, ai nấy cũng đều kinh tâm động phách. Hỏa diễm trong hốc mắt khô lâu đường chủ, cũng đều rung động bất an. Cho dù là bản thân hắn từng trải qua thời đại xích nguyệt, cũng chưa từng trải qua tràng diện kinh hồn động phách như vậy. Bỗng đột nhiên, O-O-O-N-G, trong biển sâu truyền đến một luồng khí tức viễn cổ vĩ đại hảo hán, nguyên khí thiên địa quanh thân, phảng phất như bị giam cầm lại. Khoảnh khắc này, phần đông các hư không hải kình đều kinh hãi phục phục, thần phục thuận theo. Kể cả đầu hư không cự hải kình đã nuốt chửng mọi người, thân hình khổng lồ cũng căng thẳng, run rẩy nhẹ nhẹ, khó có thể áp chế sự kính sợ trong nội tâm. Chẳng lẽ là, vương giả hư thần cảnh, đám người Triệu Phong sản sinh ra một loại áp bách đến từ linh hồn, ngay cả tư duy ý thức cũng đều bị gắt gao áp chế, khó có thể nghịch kháng. Khí tức của vương giả hư thần cảnh, thời điểm Triệu Phong ở di tích Tử Thánh đã từng mơ hồ cảm thụ được. Mà lúc này đây, khí tức cực kỳ đồng dạng hơn nữa lại mãnh liệt rõ ràng, còn có một loại khí tức hải dương viễn cổ xa xưa nữa. Thanh âm khí tức kia, chỉ sợ là hư không hải kình vương. Thân thể Lâu Lan Chỉ Thủy không ngừng run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng đều phải hao phí khí lực thật lớn. Hư không hải kình vương, ở chỗ sâu trong hải dương, nguyên khí thiên địa cùng sóng nước lâm vào sự ngưng trệ ngắn ngủi. Một đầu hải kình vương khổng lồ khôn cùng, toàn thân cổ thanh, bên ngoài thân thể ngưng kết một tầng các loại thực vật rong rêu hải tảo. Mà đầu hải kình vương này, đang không chút chú tâm mở hờ cặp mắt, bộ dạng thương cổ lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hoàn cảnh biển sâu chung quanh. Lấy nó làm trung tâm, một luồng vĩ lực viễn cổ hảo hán khôn cùng, lan tỏa ra khắp nơi. Hư không hải kình vương này tuyệt đối là cấp bậc hư thần cảnh, mà thân là sinh vật hải dương, hình thể của nó vô cùng khổng lồ, cấp bậc sinh mệnh rất cao. Linh hồn Triệu Phong cũng đều bị áp chế gắt gao. Giờ phút này, mọi người trong hư không hải thuyền đều vì đó mà hít thở không thông. Mọi người không dám sử dụng cảm quan dò xét, cho dù có ý niệm này trong đầu, cũng đều bị vĩ lực vô hình áp bách linh hồn. Thế nhưng, đám người Triệu Phong lại có thể cảm giác được sự tồn tại của hải kình vương khổng lồ kia. Vụt, ánh mắt lạnh lùng thương cổ của hải kình vương đảo qua đám hải kình, hơn nửa ở trên người đầu cự hải kình đang nuốt đám người Triệu Phong trong bụng, lưu lại thêm một chút. Không tốt, mọi người trong thuyền cũng đều cảm thấy hải kình vương ánh mắt nhìn chằm chằm tới. Luồng áp bách đến từ trong linh hồn kia có vẻ càng thêm mãnh liệt hơn, nếu như lại cố ý một chút, dường như có thể nghiền nát linh hồn của mọi người. Phanh phanh phanh phanh, mọi người tim đập nhanh hơn, trái tim rất nhanh nhảy lên tới cổ họng. Chẳng qua, ánh mắt của Hải Kình Vương, ở trên hải thuyền chỉ hơi chút lưu lại một cái chớp mắt, sau đó liền rời đi. Phù, mọi người trong hư không hải thuyền, thở dài ra một hơi. Bịch bịch, đám thuyền viên đều đặt mông ngồi bệch xuống trên mặt đất. Sau lưng Triệu Phong cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, ở trước mặt cự đầu hư thần cảnh Hải Dương, bọn họ tuyệt đối không có một tia lực phản kháng. Hải Kình Vương kia đã nhận thấy được sự tồn tại của chúng ta, nhưng lại không có dị động gì cả. Trong lòng Triệu Phong có một tia khác thường, Hải Kình Vương đã phát hiện sự tồn tại của mọi người. Điểm này, không chỉ có Triệu Phong khẳng định, những người khác cũng đều có cảm giác đã bị luồng khí tức vĩ ngạn kia nhìn chằm chằm qua. Khó hiểu chính là, Hải Kình Vương đã phát hiện mọi người, nhưng lại không có hành động gì cả. Thậm chí nó còn giống như không chút thế nào để ý tới nữa. Có lẽ, tình huống của mọi người giống như vậy, ở trong mắt nó cũng không tính là hiếm thấy. Ta hiểu rồi, Khô Lâu Đường chủ cố gắng trấn định, lấy cấp bậc của Hải Kình Vương, căn bản khinh thường để ý tới mấy cái thức ăn trong bụng như chúng ta. Ở trong mắt hắn, chúng ta chính là một đám kiến hôi. Mọi người nghe thấy vậy, trên mặt không khỏi biểu lộ một tia hỉ sắc, khẽ thở ra một hơi. Hải Kình Vương là hải dương cự đầu viễn cổ tuyệt đỉnh hư không hải. Ở trong mắt hắn, cường giả bình thường, cho dù là tôn giả, cũng chỉ giống như con kiến mà thôi. Huống chi, mấy cái con kiến như Triệu Phong đã trở thành một đám thức ăn trong bụng thủ hạ của hắn. Mọi người cực kỳ vui sướng, cũng không khỏi có một tia chua xót bi ai. Chưa từng bao giờ bọn họ bởi vì chính mình nhỏ bé mà cảm thấy may mắn như vậy. Nếu như thực lực đám người Triệu Phong cường thịnh đến một cái cấp bậc nào đó, có lẽ sẽ khiến cho Hải Kình Vương tôn trọng, như vậy đã là một loại tình hình khác rồi. Ục ục ục, đầu cự Hải Kình nuốt mọi người kia, từ một bên phụ cận Hải Kình Vương, lướt nhẹ mà qua. Một lát lúc sau, cự Hải Kình tìm đến một địa phương, ở to một tiếng, liền chìm vào giấc ngủ. Ồ ồ, thời điểm cự Hải Kình ngủ say, chất nhầy tiêu hóa trong cơ thể cũng không giảm, lại còn tăng lên, phong tồn hư không hải thuyền ở trong không gian chất nhầy. Không gian chất nhầy này, Triệu Phong hoài nghi, chính là một loại khí quan tiêu hóa nào đó của cự Hải Kình. Nửa canh giờ sau, cự Hải Kình hoàn toàn ngủ say như chết. Phương xa, luồng khí tức viễn cổ vĩ đại của đám Hải Kình bộ tộc kia đã biến mất, trở nên yên lặng trở lại rồi. Hư không Hải Kình, loại sinh vật hải dương truyền kỳ này, phần lớn thời điểm đều ngủ say. Chỉ có mỗi lần thức tỉnh mới có thể đi ra ngoài kiếm ăn một bữa. Trong lòng Lâu Lan Chỉ Thủy an tâm một chút, giải thích. Không lâu sau, mọi người trong thuyền lại lâm vào trầm mặc. Ở trong không gian chất nhầy, hư không hải thuyền nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2-3 tháng. 2-3 tháng sau, hải thuyền có khả năng sẽ bị tiêu hóa hết. Thuyền trưởng, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Sau một lúc lâu, Lâu Lan Chỉ Thủy mới mở miệng hỏi. Đợi, Triệu Phong chậm rãi phun ra một chữ. Giai đoạn hiện tại, bọn họ cho dù có biện pháp đột phá, cũng không thể khinh thường vọng động. Thứ nhất, nơi này là phụ cận Hải Kình bộ tộc. Thứ hai, uy hiếp đến từ Hải Kình Vương kia. Bởi vậy, tại khu vực phụ cận này, tuyệt đối không thể khinh thường vọng động. Hơn nữa là, chiến lược của đầu cự Hải Kình này cũng không phải mọi người có thể chống lại. Trong phòng thuyền trưởng, tu vi của ta tiếp cận chân chủ cấp đỉnh phong, tại trong cái hoàn cảnh phong bế an bình này, ngược lại càng thích hợp tu luyện. Triệu Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khoảng thời gian trước, hắn vài lần tiến vào mộng cảnh thái cổ, lấy được không ít lợi ích. Hiện hôm nay, khí lực huyết mạch của Triệu Phong có sự lột xác tăng lên nhất định, ngay cả chân linh nguyên, lực lượng tử diệt phong lôi trong cơ thể cũng càng tinh thuần, trở về bản nguyên. Luận tinh thần ý cảnh, lực lượng linh hồn, Triệu Phong có thể so sánh với tôn giả. Cho dù là thể chất, sau vài lần hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ, có thể so với tôn giả đan nguyên cảnh. Đương nhiên, so với Khô Lâu Đường chủ cốt đạo luyện thể, vẫn là có sự chênh lệch nhất định. Dưới tình huống như thế này, Triệu Phong dốc lòng tu luyện, ở cấp bậc chân chủ cấp, tu vi tăng lên sẽ vô cùng nhanh chóng. Thời gian trôi qua, Triệu Phong cứ mỗi khi cách vài ngày, đều sẽ tiến vào mộng cảnh thái cổ một lần, hấp thu vài tia khí tức mộng cảnh thái cổ trong đó. Lúc này, thời gian Triệu Phong kiên trì ở trong mộng cảnh thái cổ đã đạt tới 9 hơi thở. Thời gian 9 hơi thở, đây đã là cực hạn của Triệu Phong ở giai đoạn hiện tại. Mỗi một lần phản hồi hiện thực, Triệu Phong đều sẽ dốc hết toàn lực hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ. Meo meo, tiểu tặc Miêu ngồi ở trên vai hắn, đem những tia khí tức mộng cảnh thái cổ còn sót lại, một tia không dư thừa đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Triệu Phong thật không biết, nếu như không phải bởi vì có tiểu tặc Miêu tồn tại, những tia khí tức mộng cảnh thái cổ còn sót lại kia, nếu như là tiết lộ ra ngoài, có khả năng kinh động đến Hải Kình Vương ở xa xa. Mà tiểu tặc Miêu, mỗi một lần cũng đều có thể đem khí tức mộng cảnh thái cổ hấp thu sạch sẽ, một tia không dư thừa. Mỗi khi hấp thu thêm một tia, huyết mạch ở sâu trong cơ thể Tiểu Tặc Miêu đều mơ hồ dị động. Nhưng mà thân thể huyết mạch của Tiểu Tặc Miêu thập phần đặc thù, sinh trưởng cực kỳ chậm rãi, ngay cả Triệu Phong cũng nhìn không thấu. Rốt cuộc, sau một tháng khổ tu, trong hải thuyền bốc lên một luồng khí tức chấn động mơ hồ. Chân chủ cấp đỉnh phong, thành công rồi. Triệu Phong chế trụ khí tức trong chân linh nguyên. Lúc này, chân linh nguyên trong cơ thể Triệu Phong, bất luận chất lượng hay là số lượng dự trữ, đều đã khai phá đến một cái cực hạn. Chân chủ cấp đỉnh phong, đã là cấp bậc cực hạn trong chân linh tam cảnh thiên rồi. Thuyền trưởng tấn chức rồi, đám thuyền viên trong hải thuyền đều sản sinh ra một tia cảm ứng. Cũng may, bản thân thuyền Lam Lôi Hải Thiên có năng lực ngăn cách cảm quan nhất định, đầu cự hải kình kia ngủ thật sự rất say, không nhận thấy được mấy tiểu bất điểm cái này dị động. Chân chủ cấp đỉnh phong, đây chỉ là bước đầu tiên. Triệu Phong không đình chỉ tu luyện, vẫn tiếp tục tiến cấp. Trong một tháng gần đây, hắn 5-6 lần tiến vào mộng cảnh thái cổ, khí lực huyết mạch lại có sự lột xác nhất định. Cho dù là chỉ mới vừa tấn chức chân chủ cấp đỉnh phong, căn cơ cảnh giới của hắn cũng thập phần củng cố. Cảnh giới, linh hồn, khí lực đều là cấp bậc tôn giả. Các loại nhân tố này đều thôi thúc Triệu Phong tu luyện tiến cấp. Cho dù là duy nhất khuyết thiếu nguyên khí thiên địa, Triệu Phong ở trong giới chỉ cổ thiết đã sớm chuẩn bị đại lượng tinh thạch, thậm chí thiên tài địa bảo phong lôi thuộc tính. Cho nên, Triệu Phong đối với nguyên khí thiên địa hoàn toàn không thiếu. Rồi sau đó nửa tháng, chân linh nguyên trong cơ thể Triệu Phong càng trở nên cô đặc lại, phong lôi tinh túy thâm thanh sắc bị càng nhiều tử sắc phong lôi thay thế. Hơn nữa, chân linh nguyên trạng thái dịch kia bắt đầu hướng trạng thái cố định hóa mà dần chuyển hóa. Mắt thấy chân linh nguyên trong cơ thể Triệu Phong càng ngày càng đặc kẹo lại, bắt đầu hướng nguyên đan chuyển hóa. Cái gọi là nguyên đan chính là lực lượng trung tâm trong cơ thể tôn giả đan nguyên cảnh, đem ý cảnh dựng dục tu luyện ra lực lượng tinh túy hội tụ lại trong đó. Đạt tới đan nguyên cảnh, chân lực trong cơ thể đã chuyển hóa tăng lên thành chân nguyên. Bất luận là nguyên đan hay là chân nguyên, trình tự cấp bậc cũng đều cao hơn chân linh nguyên cùng chân lực. Đương nhiên, nửa bước đan nguyên cảnh chính là có được nửa bước chân nguyên. Thoáng chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua, trong cơ thể Triệu Phong đã sản sinh ra một tia nửa bước chân nguyên. Nửa bước chân nguyên kia là một chùm phong lôi tinh khí tử sắc nhàn nhạt, bộ phận tử sắc chiếm cứ đại bộ phận, còn lại một ít bộ phận là thâm thanh sắc. Chúc mừng chủ nhân, đã bước vào cánh cửa nửa bước đan nguyên cảnh. Thanh âm khô lâu đường chủ truyền đến, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Triệu Phong nhất cử vượt qua chân chủ cấp đỉnh phong, nửa bước đan nguyên cảnh, tu vi tiến bộ có thể nói là thần tốc. Nếu như ngoại nhân nghe thấy được điều này, có lẽ sẽ nghĩ thấy kinh thế hãi tục. Nhưng chỉ có khô lâu đường chủ mới biết, đây chính là kết quả hậu tích bạc phát. Tinh thần ý cảnh, linh hồn lực lượng, khí lực huyết mạch của Triệu Phong cũng đều nhất đạt tới cấp bậc tôn giả. Thiếu khuyết duy nhất của hắn chính là tu vi chân lực. Cho nên, Triệu Phong chỉ cần tiến giai đến chân chủ cấp đỉnh phong, liền có thể trực tiếp đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh. Sau khi tấn chức nửa bước đan nguyên cảnh, Triệu Phong vẫn còn không có đình chỉ tu luyện. Chương 578, kế hoạch bách thi hoàn thành. Bắt đầu từ nửa bước đan nguyên cảnh, chân lực nguyên tuyền trong cơ thể đã dựng dục ra một tia nửa bước chân nguyên, cũng không ngừng nghỉ hướng cấp bậc chân nguyên rất cao chuyển hóa quá độ. Chân linh nguyên trong cơ thể Triệu Phong thập phần cô đặc, giống như tương hồ vậy, thoát ly trạng thái dịch thể do nguyên tuyển hóa ra. Đến lúc chân linh nguyên hoàn toàn cố hóa, ngưng kết thành nguyên đan, chính là lúc lực lượng cấp bậc nhất cử nhảy vọt. Chẳng qua, quá trình chuyển hóa này là một cái quá trình lâu dài trường kỳ tích lũy. Để cho nửa bước chân nguyên không ngừng ngưng luyện tăng lên, mỗi khi chiết xuất tinh luyện một phần, đều là lần lượt đột phá sinh linh cực hạn. Cái này đối với tinh thần ý cảnh, cấp bậc sinh mệnh đều có yêu cầu tương ứng. Nếu như cảnh giới tinh thần không đủ, cấp bậc sinh mệnh không đủ, nửa bước đan nguyên chuyển hóa lột xác cũng sẽ thập phần chậm rãi, thậm chí gặp phải bình cảnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít nửa bước đan nguyên cảnh đứng lại ở trước cánh cửa này, mấy chục năm cũng khó có thể đột phá. Lấy tiến độ hiện tại của ta, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-4 năm, liền có thể tiến cấp tôn giả đan nguyên cảnh. Triệu Phong căn cứ tiến độ chuyển hóa nửa bước chân nguyên, đưa ra một cái tốc độ đại khái. Lý thuyết mà nói, Triệu Phong từ cảnh giới nửa bước đan nguyên cảnh đến cấp bậc tôn giả, không có bình cảnh chân chính nào đáng nói. Bởi vậy, tốc độ tiến giai của hắn đã vượt qua nửa bước đan nguyên cảnh bình thường, chỉ có đám người tinh thần ý cảnh cao thâm như Lữ Thiên Nhất, lại đứng ở tông phái nhị tinh, trên vai người khổng lồ vương giả hư thần cảnh mới có thể cùng hắn so sánh mà thôi. Kế tiếp, Triệu Phong có tình giảm chậm lại tốc độ nửa bước chân nguyên chuyển hóa. Hắn đem trọng điểm đặt ở việc lĩnh ngộ, lực lượng nguyên tuyền quá độ, dựng dục thuộc tính áo nghĩa càng mạnh,

Có lẽ, hư không cự hải kình chỉ cần xoay người đánh một cái, có thể để hải tặc bọn chúng toàn quân chết sạch. Vụt, chiếc hư không hải tặc thuyền này rất nhanh rời xa nơi hỗn loạn. Phanh phanh phanh, hư không cự hải kình điên cuồng cật lực giãy giụa, khí tức cũng càng trở nên suy yếu hơn. Mà buổi chiều, thỉnh thoảng lại có những cường giả đơn độc cùng thương đội đi ngang qua hải vực phụ cận, nhìn thấy hư không cự hải kình, đều là né tránh thật xa. Mãi đến thời khắc nào đó, vụt, một luồng đại thế thiên địa khổng lồ phá không thẳng tới, đập vào mặt mà đến, nguyên khí thiên địa như xoáy nước thổi quét. Răng rác, hư không vụ hải xung quanh dưới cỗ đại uy thế dung hợp tự nhiên vũ trụ này, tầng tầng vỡ nứt dập nát. Thoáng chốc, một mảnh hư không hải trời quang sáng ngời, thấm đẫm một tầng quang trạch xanh thấm, hoàn cảnh thiên địa đều bị ảnh hưởng phá vỡ. Đại đan nguyên cảnh, trong cự hải kình, Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ, đồng loạt sản sinh ra một tia cảm ứng. Vài hơi thở qua đi, vụt, một vị lão giả cổ lão trường sam đen như mực, mang theo một nam một nữ hạ xuống khu vực vụ hải sóng biển quay cuồng này. Hư không cự hải kình, trong mắt lão giả mặc sam chợt lóe tinh quang, cỗ khí tức đại đan nguyên cảnh trên người, càng cường thịnh hơn. Hư không hải kình, đây là sinh vật hư không hải dương trong truyền thuyết, một nam một nữ kia, ước chừng 20-30 tuổi, nam anh tuấn bất phàm, nữ nhu mị động lòng người. Hai người tuy là hậu bối, lại có được tu vi chân chủ cấp. Thật sự là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp, đầu hư không cự hải kình này, cấp bậc sinh mệnh tiếp cận hư thần cảnh, tôn chủ đại đan nguyên cảnh bình thường cũng không là đối thủ của hắn. Chẳng qua, nó dường như lâm vào biến cố nào đó, sinh mệnh linh phách đại lượng sói mòn, cực độ suy yếu. Ánh mắt lão giả mặc sam nhấp nháy nói, chương 580, đào trộm, hải kình tâm tủy huyết, đôi thanh niên nam nữ kia, ánh mắt có chút sáng ngời. Nhất là thanh niên anh tuấn kia, dường như đã từng nghe nói qua truyền thuyết có liên quan, hưng phấn dị thường nói. Nghe nói cái hải kình tâm tủy huyết này, dùng để gột rửa, có công hiệu thoát thai hoán cốt. Đối với thể phách sinh mệnh, tu vi nội tình đều có sự đề thăng tăng vọt. Đúng vậy, lão giả mặc sam gật đầu nói. Loại máu huyết này tác dụng thần diệu, cho dù đối với tôn giả đan nguyên cảnh, cũng có lợi ích thật lớn. Nếu các ngươi có thể sử dụng loại máu huyết này, xa không dám nói, ít nhất trong vòng 2 năm, đảm bảo các ngươi có được thể phách sinh mệnh, nội tình bằng được nửa bước đan nguyên cảnh. Hơn nữa, tương lai thành tựu tôn giả căn cơ thâm hậu, xác suất tiến cấp thành công rất cao. Nghe nói lời ấy, đôi thanh niên nam nữ kia, thần sắc càng kích động hơn. Hai người bọn họ, tu vi phân biệt là chân chủ cấp tiểu thành, đại thành, lần sau tiến giai, cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa, càng nói gì đến nửa bước tôn giả, cùng với đan nguyên cảnh cao không thể với tới. Có thể nói, cái hải kình tâm tủy huyết này, có được tác dụng cải biến thể chất sinh mệnh, có thể gia tăng thật lớn nội tình sinh mệnh của một người, cùng với tiềm lực bản thân. Hơn nữa, loại hiệu quả lợi ích này là trường kỳ, không giống một ít linh đan, thiên tài địa bảo hiệu quả ngắn ngủi, sẽ lưu lại di chứng. Huống chi, đầu hư không hải kình này, thể phách sinh mệnh không giống bình thường, gần với hải kình vương trong truyền thuyết. Lão giả mặc sam lẩm bẩm nói, có thể đoán được, tâm tủy huyết của đầu hư không cự hải kình này có tác dụng còn lớn hơn hư không hải kình bình thường rất nhiều. Nếu có thể sử dụng loại máu huyết này, nhất định có thể thúc đẩy sinh mệnh thể chất của ta càng tiếp cận vương giả hư thần cảnh hơn. Mặc dù đối với đột phá vương giả hư thần cảnh không có tính thôi động mấu chốt, nhưng ít ra vẫn khiến cơ sở kiên cố hơn đôi chút. Trong lòng lão giả mặc sam vô cùng động tâm, cơ hội tăng cường sinh mệnh thể chất, ai lại không tâm động. Chỉ sợ dưới vương giả hư thần cảnh, không có bao nhiêu người có thể chống lại sự hấp dẫn của cự hải kình tâm tủy huyết. Tam trưởng lão, ngài có nắm chắc, chém giết đầu hư không cự hải kình này hay không? Nữ tử nhu mị động lòng người kia không khỏi hỏi, ha ha, các ngươi yên tâm, đầu hư không cự hải kình này suy yếu đến cực điểm, sức chiến đấu phỏng chừng chỉ còn lại có 2-3 thành. Hơn nữa, trái tim hư không hải kình khổng lồ như cung điện, có cũng đủ tâm tủy huyết, không chỉ có ta và các ngươi hưởng thụ, mang về Càn Vân Các cũng có thể tăng lên thực lực, tiềm lực tông môn. Lão giả mặc sam cười khẽ một tiếng, thần tình tự tin. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên, mang theo một cỗ đại thế thiên địa bàng đại. Một trưởng oanh về phía hư không hải kình. Cường giả cấp bậc đại đan nguyên cảnh trong lúc xuất thủ, hoàn cảnh không gian khu vực vụ hải phương viên mấy chục dặm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vụt, một cái hư ấn quang trưởng khổng lồ xanh thấm tinh quang sáng ngời, đường kính gần nửa dặm, ngay mặt chảo về phía đầu hư không cự hải kình, truyền đến thanh âm chấn vang bài sơn đảo hải. Huyền Thiên Mặc Pháp ấn, hư ấn quang trưởng khổng lồ chảo ở trên đầu hư không hải kình, ngưng tụ không tiêu tan, nở rộ ra tinh hà mặc lục sắc càng sáng lạn hơn. Thể tích còn tiến thêm một bước mở rộng. Càng không thể tưởng tượng chính là Huyền Thiên Mặc Pháp ấn kia còn từng chút một đâm sâu vào đầu hư không cự hải kình. Growl, hư không cự hải kình phát ra tiếng tê giống nặng nề trầm hùng, cật lực giãy giụa, lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Lúc này, tinh khí linh phách đầu cự hải kình này đại lượng sói mòn, khí quan trong cơ thể bị oán lực chớ chú ăn mòn đến chín thành, cơ hồ là đến mức sinh mệnh bị đe dọa. Ha ha ha, còn suy yếu hơn cả tưởng tượng. Lão giả mặc sam trong lúc cười dài, thân hình qua lại chấp động, tránh né khí lực sóng biển công kích do hư không hải kình quay cuồng hình thành. Nếu là ở thời kỳ đỉnh phong, một cái sóng lớn ngập trời do đầu cự hải kình này quay cuồng tạo thành có thể đánh trọng thương đan nguyên cảnh bình thường. Trong cơ thể hải kình, chủ nhân, tôn chủ đại đan nguyên cảnh bên ngoài, Khô Lâu đường chủ có chút sầu lo. Đại đan nguyên cảnh uy thế to lớn, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác. Lúc trước, đám người Triệu Phong một phen chém giết sinh tử, mới miễn cưỡng đánh lui Hồ Tắc Phương. Lần trước Triệu Phong thi triển hư không đồng trảm, cũng vì vậy mà chính mình đưa tới nguy cơ tiềm ẩn. Mà vị đại đan nguyên cảnh trước mắt này, ý cảnh huyền diệu, dường như còn thoáng mạnh hơn Hồ Tác Phương một bậc. Ha ha, có vị đại đan nguyên cảnh này kềm giữ áp chế hư không hải kình, chính là cơ hội tốt để chúng ta thu hoạch hải kình tâm tủy huyết. Triệu Phong nhàn nhạt cười, hải kình tâm tủy huyết, Khô Lâu đường chủ không khỏi kinh ngạc, dưới loại thế cục nội ưu ngoại hoạn như thế này, Triệu Phong lại vẫn còn đánh chủ ý với hải kình tâm tủy huyết. Cho dù thành công, đại đan nguyên cảnh bên ngoài sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Vụt. Khô Lâu đường chủ yên lặng thu hồi lại bách thi đại trận, thật muốn nhìn một chút, Triệu Phong như thế nào đạt thành mục đích. Trước đột phá không gian chất nhầy này, Triệu Phong lạnh nhạt nói, phương pháp đột phá cũng không tính khó khăn, bởi vì lúc này, khí quan trong cơ thể hư không hải kình vương đã bị oán lực chớ chú cướp đoạt hơn phân nửa sinh mệnh cơ năng, kể cả cái không gian chất nhầy này. Băng hóa, Triệu Phong lại một lần nữa thúc giục lực lượng huyết mạch, vận dụng băng hoàng thương lực lượng áo nghĩa, đem không gian chất nhầy nơi khí quan băng hóa ngưng kết. Lần này đóng băng, khó khăn so với lần trước càng nhỏ hơn. Mở một cái thông đạo, Triệu Phong đem cái phân đoạn kế tiếp, giao cho Khô Lâu đường chủ. Phốc phốc phốc, Khô Lâu đường chủ mặt không biểu tình, vận chuyển cửu sát âm cốt thứ trong cơ thể, cốt thủ phát ra từng đạo hư ảnh từ âm cốt thứ, ngưng kết sát quang đáng sợ, ở một mảnh không gian đóng băng dễ dàng đánh xuyên qua một cái thông đạo băng động. Quá trình mở ra thông đạo thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Cái này chủ yếu là do tạng phủ của hải kinh. Sinh mệnh cơ năng héo rũ, chất nhầy tiêu hóa cũng mất đi nhiều hoạt tính. Còn nữa, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong đem khí quan chất nhầy hoàn toàn đóng băng, khiến cho nó trở nên giòn cứng hơn nhiều. Cho nên, Khô Lâu đường chủ lại lấy công kích cường lực, dễ dàng tạo ra một cái thông đạo băng động. Hai người thi triển bí kỹ, hết sức thu liếm, không tế ra thần binh địa giai để tránh kinh động tôn chủ đại đan nguyên cảnh bên ngoài. Cũng may, hư không hải kình khí lực khổng lồ, đối với cảm quan có sự ngăn cách nhất định. Lại là đang trong cự lãng nghiêng trời lệch đất, những động tĩnh trong cơ thể này đã bị che giấu ở trình độ lớn nhất. Xuất phát, Triệu Phong lại hướng Lâu Lan Chỉ Thủy hạ lệnh. Vâng, đám người Lâu Lan Chỉ Thủy điều khiển hư không hải thuyền, theo con đường thông đạo băng động rời đi nơi khí quan không gian chất nhầy này. Quẹo phía bên trái, sau đó lại hướng bên phải mà đi. Thần linh nhãn của Triệu Phong từ lúc trước đã nhìn thấu triệt ra sơ đồ kết cấu trong cơ thể cự kình. Một lúc sau, hư không hải thuyền đã tới gần trái tim trong cơ thể cự hải kình. Phanh phanh phanh phanh, tiếng tim đập của nó truyền đến áp lực đáng sợ, đám thuyền viên đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu không phải cự hải kình đang ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, Triệu Phong cũng không dám dưới tình huống nó vẫn chưa tử vong mà tiếp cận trái tim của nó. Lúc cự hải kình ở thời kỳ đỉnh phong, dưới đan nguyên cảnh tiếp cận trái tim này, chỉ sợ sẽ bị áp bách nổ tan xác mà chết. Trái tim của cự hải kình, quả thật lớn như một tòa cung điện nhỏ vậy, toàn thân ám lam, lưu động một tia quang trạch huyết lam sắc nhàn nhạt. Trái tim lớn như vậy, thu hoạch như thế nào đây? Sắc mặt Khô Lâu đường chủ cổ quái, nói. Triệu Phong trầm ngâm một lát, quyết định dùng hết biện pháp. Băng hóa, Triệu Phong trong lúc vung tay, một tầng hàn quang hình thái băng liên nở rộ huyễn lệ, khuếch tán rộng ra, đem trái tim của cự hải kình đóng băng lại. Nhưng trái tim của cự hải kình ẩn chứa động lực thập phần khổng lồ, nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn đóng băng nổi. Cũng đủ rồi, Triệu Phong lại khẽ gật đầu, cho dù chỉ là nửa đóng băng. Như vậy cũng là đủ rồi. Lại nói, nếu như hoàn toàn đóng băng rồi, cự hải kình không có động lực sinh mệnh, hoàn toàn mất đi lực phản kháng, tuyệt đối là thế cục tệ hại nhất. Ồ, bên ngoài, lão giả mặc sam đang triển khai công kích đột nhiên phát hiện dị thường. Cự hải kình đang điên cuồng giãy giụa, lúc này lực đạo phản kháng đang dần dần nhỏ đi. Chẳng qua cái này đối với hắn nói, không thể nghi ngờ là tình huống càng thuận lợi hơn. Thuyền trưởng, lại làm sao bây giờ? Đám người Lâu Lan Chỉ Thủy có chút khó hiểu. Trước mắt xem ra, trái tim của cự hải kình đã bị đóng băng lại, biên độ thân thể rung động đã nhỏ đi. Triệu Phong không nhanh không chậm, phun ra hai chữ. Đào lấy, meo meo, Thanh âm vừa dứt, tiểu tặc Miêu đã ôm một cái xẻng nhỏ, nhanh chóng nhảy ra. Ca phốc, ca phốc, tiểu tặc Miêu huy động cái xẻng nhỏ kia, nhắm ngay huyết nhục trái tim đóng băng bên cạnh, dùng sức đào lên. Trong mắt mọi người đều rất nhanh chừng hết ra rồi. Khô Lâu đường chủ cũng là chừng lớn cặp mắt, nhưng cẩn thận nhớ lại, Triệu Phong và tiểu tặc Miêu dường như không phải là lần đầu tiên tiến hành loại hoạt động này. Mọi người cùng nhau động thủ. Triệu Phong một tay nổi lên hàn quang hình thái băng liên, đặt tại trên trái tim khổng lồ như cung điện của cự hải kinh. Theo lực lượng huyết mạch tinh thuần lớn mạnh, Triệu Phong lĩnh ngộ ra một ít bí pháp vận dụng huyết mạch, không chỉ có là đến từ băng hoàng thương, còn đến từ một ít tin tức mơ hồ sau khi huyết mạch phản tổ ẩn chứa nữa. Động thủ, mọi người đều lấy ra công cụ hoặc là thần binh, ở phụ cận trái tim bị đóng băng dùng sức đào lên. Một ít bộ vị trái tim tương đối cứng cỏi thì lại do tiểu tặc Miêu ra tay. Phốc, trong tay tiểu tặc Miêu kéo động một chuỗi chủy thủ ảnh nhận thần bí, dễ dàng cắt đứt những bộ vị trái tim đóng băng cứng đờ. Chừng thời gian nửa khắc sau, trái tim cự kình khổng lồ như một tòa cung điện kia đã bị mọi người đồng tâm hợp lực gỡ xuống, cùng huyết nhục cự kình mất đi liên hệ. Còn may Triệu Phong đã đem khu vực phụ cận đóng băng lại, nếu không, nói không chừng máu chảy thành sông rồi. Thu, Triệu Phong khoát tay, đem trái tim cự kình khổng lồ như một tòa cung điện kia thu vào trong cổ thiết giới chỉ. Cũng may mắn cái giới chỉ cổ thiết này là chân phẩm không gian chữ vật giới chỉ do Tàn Linh Tử Thánh đưa tặng, trữ lượng cực lớn, phẩm chất rất cao, mới có thể đem trái tim cự kình lớn như vậy thu vào trong. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, lão giả mặc sam chợt phát hiện có gì đó không đúng. Hư không cự hải kình trước mắt, khí tức sinh mệnh yếu ớt vô cùng, đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng, hơn nữa bên ngoài thân thể còn chảy ra từng cỗ dòng máu huyết sắc, nhuộm đỏ cả một mảnh hải vực. Đúng lúc này, vụt, một chiếc hư không hải thuyền không nhiễm một hạt bụi, bao trùm một tầng băng vụn từ trong cái miệng như hắc động của cự kình bay ra. Người nào? Lão giả mặc sam theo bản năng quát lớn một tiếng, uy thế đại đan nguyên cảnh cường đại, khiến một phương thiên địa lâm vào áp lực. Mọi người trong hải thuyền, ai nấy đều kinh hãi khiếp vía. Đa tạ tiền bối ra tay, giúp cho chúng ta tìm được một đường sống sót. Triệu Phong chậm rãi xuất đầu lộ diện, dứt lời, hắn mang thần tình cảm kích, hướng lão giả mặc sam vái dài một cái, dáng vẻ cảm ơn đời đời. Mọi người trong hư không hải thuyền, ai nấy thầm toát ra một thân mồ hôi. Nhìn tình huống này, xem ra Triệu Phong muốn ở trước mặt cường giả đại đan nguyên cảnh, lừa dối quá quan a. Các ngươi là thương đội bị nhốt ở trong cơ thể hải kình. Lão giả mặc sam thoáng chút suy tư, nhất thời đã minh bạch. Tình huống cả một đầu hải thuyền bị hư không cự kình nuốt chửng như thế này, ở khu vực phụ cận nơi này cũng không ít chút nào. Trong lúc song phương đang trao đổi, vụt vụt vụt, hải vực phụ cận đột nhiên bay tới một con thuyền hải tặc hư không, trước đầu có thiết giác kim trúc, hình thể khổng lồ, chuyên chở gần 100 đạo thân ảnh. Đoàn trưởng thiết giác của hải tặc đoàn thiết giác cũng đến đây. Lão giả mặc sam không khỏi thất sắc, trên chiếc hải tặc thuyền thiết giác kia truyền đến ba cỗ khí tức đan nguyên cảnh cường đại, trong đó một cỗ khí tức cường đại nhất, đạt tới cấp bậc tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Ha ha ha, chúng ta chính là ngồi hưởng lợi ngư ông a, các lâu la, bao vây chỗ này lại cho ta. Trên hải tặc thuyền thiết giác truyền đến một đạo thanh âm cuồng tiếu trấn triệt hải vực. Chương 581, chủ nhân vô lương. Quy mô thể tích hải tặc thuyền thiết giác so với thuyền Lam Lôi Hải Thiên lớn hơn gần gấp đôi, chuyên chở trên 100 hải tặc hư không. Có 3 vị tôn giả đan nguyên cảnh tọa trấn hải tặc thuyền thiết giác. Trong đó có một vị nam tử sát diện ngân văn, chính là vị thủ lĩnh hải tặc lúc trước đi mà quay lại. Bên cạnh hắn cùng đứng một vị nữ tử mặt đeo hắc sa, khuôn mặt lộ ra bên ngoài thì lại nhăn nhúm xấu xí, một đôi mắt như mắt quả, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Nàng số nữ hắc sa này có tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, khí tức vô cùng âm sâm quỷ dị. Nhưng mà, hai người này cũng không phải thủ lĩnh chân chính của hải tặc đoàn thiết giác. Ở trên đài cao trên đỉnh hải thuyền ngồi xếp bằng một gã đại hán tử diện thân khoác áo choàng da thú, cơ nhục toàn thân màu nâu đậm như thiết hùng, làm cho người ta có một loại cảm giác băng lãnh như đúc bằng cương thiết vậy. Các lâu la, bao vây chỗ này lại cho ta. Vẻ mặt đại hán tử diện xảo trá, nhếch miệng cười to, trên cổ còn lộ ra một cái thiết giác rỉ sét loang lổ. Hắn chính là đoàn trưởng thiết giác, nơi phát ra cỗ khí tức đại đan nguyên cảnh kia. Vụt vụt vụt, phần đông hải tặc trên hải tặc thuyền thiết giác phá không bay ra, dưới sự dẫn dắt của ba đại đan nguyên cảnh, phân tán ra, đem khu vực thi thể cự hải kình vây quanh lại. Đoàn trưởng thiết giác, đầu hư không hải kình này là do lão phu trảm sát trước. Đám các ngươi nếu đã đến đây, ngoại trừ hải kình tâm tủy huyết ra, cái thi thể cự hải kình khổng lồ này để lại cho các ngươi cũng không phải không thể. Lão giả mặc sam đề nghị, nếu như là đơn đả độc đấu, hoặc là một mình một người, hắn cũng sẽ không chủ động nhượng bộ. Nhưng tiếc rằng, tình hình giờ phút này đối với bên ta rất bất lợi. Đối phương có ba vị cường giả đan nguyên cảnh,

chẳng khác nào mò kim đáy biển. Huống chi, chiếc hư không hải thuyền này đã trốn vào trong biển sâu, còn am hiểu ngụy trang ẩn nấp nữa. Trong hải thuyền, Triệu Phong khẽ thở ra một hơi. Chủ nhân, chỉ cần bày ra chớ chú bách thi trận, chúng ta cũng không cần phải sợ một vị tôn chủ đại đan nguyên cảnh a. Khô Lâu Đường chủ nói. Triệu Phong có chút lắc đầu, tận lực ít trêu chọc phiền toái. Từ lần trước sau khi phát động hư không đồng trảm, đánh trọng thương Hồ Tắc Phương, luồng cảm ứng nguy cơ tử vong ý chí kia đã từng trở nên cường liệt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cùng tôn chủ đại đan nguyên cảnh chính diện đại chiến, mà là lợi dụng thủ đoạn, nhằm toàn thân trở ra. Trận giao phong lúc trước, cũng biểu hiện ra rằng, cho dù hai người Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ liên thủ, vẫn có sự chênh lệch rất lớn đối với đại đan nguyên cảnh. Cho dù bày ra chớ chú bách thi trận, nghĩ muốn chiến bại đại đan nguyên cảnh, cũng cần phải hao phí chút tâm tư, thậm chí sẽ có tổn thất không đáng có. Khô Lâu Đường chủ, đây là thứ mà ngươi muốn.